Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, chương 311, ta hôm nay nhất định phải ăn thịt chó. Đại Bạch buổi sáng tựa hồ cực kỳ hưng phấn, nắm bản Tiểu Hoàng Sách không ngừng cho An Lâm lật xem. An Nga, ta thích nhất là cái này. Bất quá, cái mặt này cực kỳ mị, ta cũng thích. Gâu, ngoặc kép chấm chấm, An Lâm oán niệm giá trị đang không ngừng gia tăng. Hắn không muốn đi nhìn, nhưng là kia sách ngay tại trước mặt. Hắn tầm mắt là ở chỗ đó, ngay cả nhắm mắt hoặc nghiêng đầu tư cách cũng không có. A, lúc này một tiếng quen thuộc tiếng thét chói tai truyền tới. Tô Thiển Vân che mắt cờ đỏ bừng mặt, xoay người chạy. An Lâm, Đại Bạch thấy vậy rốt cục thì thu liễm, lặng lẽ thu hồi Tiểu Hoàng Sách. An Nga, bất kể ngươi có thể không thể nhìn thấy những hình ảnh này, ta cũng sẽ không buông khí. Ta làm hết thảy các thứ này, không phải vì cho ngươi nhớ tới ta tốt. Ta ngày mai sẽ còn tiếp tục. Gâu, An Lâm, yên tâm đi. Đại Bạch này làm người ta hít thở không thông thao tác, hắn tuyệt đối sẽ không quên. Sáng sớm, Hiên Viên Thành cũng từ đà tọa thổ nạp bên trong đứng lên. Tay hắn cầm phong cách cổ xưa trường kiếm, ở An Lâm trước mặt luyện lên kiếm. Mỗi một thức kiếm chiêu đều ẩn chứa thiên địa vạn vật chi linh. Tinh diệu cực kỳ, vũ động giữa tư thái tiêu sái mê người. Một chữ, soái, quả nhiên, như vậy cảnh đẹp ý vui kiếm vũ, mới là bình thường hoặc phong a. Sáng sớm nên nhìn nhiều chút loại vật này mới đúng, nhìn một chút Thành Ca, nhìn thêm chút nữa Đại Bạch, An Lâm lại muốn ăn thịt chó. Thời gian từ từ trôi qua, vào buổi trưa, Hứa Tiểu Lan xuất hiện lần nữa ở An Lâm trước mặt. Nàng khí sắc đã khôi phục rất nhiều, hoạt bát địa đối với An Lâm tấm kia đông đặc mặt nháy nháy mắt. Liền đi tới lương đình bên trên tán gẫu, đánh cờ, uống trà. Tiểu Lan đồng học, ngươi thế nào ngủ lâu như vậy à? Tô Thiển Vân khoác ở Hứa Tiểu Lan cánh tay, hiếu kỳ hỏi. A, như vậy nhàn nhã thời gian, ngủ nướng chứ sao? Hứa Tiểu Lan đánh ngáp, cười híp mắt trả lời. Tô Thiển Vân ngước phấn điêu ngọc trác mặt ngọc, tả oán nói. Tiểu Lan, ta đã nói với ngươi a, Đại Bạch con chó này tốt lưu manh, ngươi cách nó xa một chút. Gâu, Tô Thiển Vân tại sao có thể như vậy bêu xấu ta? Đại Bạch lúc này sẽ không phục. Đại Nghĩa lẫm nhiên nói, ta sáng sớm hôm nay làm hết thảy, đều là An Ca bị đóng băng trước phân phó ta làm. An Lâm, ngoặc kép chấm hỏi, Đại Bạch là trương được, hay lại là thịt kho tàu tốt? Tô Thiển Vân trợn mắt nhìn màu xanh thảm đôi mắt đẹp, kinh nghi nói, thật, dĩ nhiên, ngươi cho rằng là phó bản uông là cái loại này chó sao? Đại Bạch rất nghiêm túc trả lời. Đại Bạch sáng nay làm chuyện gì à? Hứa Tiểu Lan tốt chút hiếu kỳ nói. Cái này, Tô Thiển Vân kia vô cùng mịn màng mặt hiện lên một vệt hồng hà, có chút ngượng ngùng mở miệng. Thật ra thì đều là nam nhân thường thường làm, cực kỳ bình thường chuyện, ngươi không cần biết. Đại Bạch phong khinh vân đạm mà một cái mang qua. Tô Thiển Vân ấp úng, không có tiếp lời. Hứa Tiểu Lan nghe vậy cũng không truy cứu. Mọi người tiếp tục tán gẫu đến những phương diện khác đi. An Lâm nhỏ khẽ thở phào một cái. Khoảng cách Đại Bạch này hãm hại hàng tử vong đảo kế thì còn có 2 ngày. Thời gian đang không ngừng trôi qua. Hứa Tiểu Lan buổi tối như cũ biết len lén tới, thúc giục cửu huyền thần hỏa châu, sưởi ấm An Lâm. Lẳng lặng đi cùng An Lâm trải qua rất dài giá rét ban đêm. Đại Bạch buổi sáng như cũ sẽ cho An Ca nhìn Tiểu Hoàng Sách, sử dụng bạch thị nhiệt huyết phương pháp chữa trị đến An Lâm đông lạnh hiệu quả. Hiên Viên Thành mỗi ngày đều sẽ ở An Lâm trước mặt kiếm vũ, hy vọng có thể cho hắn giải buồn một chút. hay hoặc là đơn thuần tú một chút hắn lẳng lơ kiếm chiêu. Về phần Tô Thiển Vân, chính là cực kỳ vụng về vây ở An Lâm bên người. Không biết nên làm những gì, nói gì, băn khoăn rất nhiều, sợ một cái làm không được khá hội thương tổn đến An Lâm. Thường xuyên có chút ngốc manh mà nhìn An Lâm, muốn nhìn một chút An Lâm có phải là thật hay không, không có chút nào biết động. An Minh Xuyên thường xuyên đến với An Lâm tán dóc, còn khuyên lơn An Lâm không muốn lại tu tập biến thái như vậy công pháp. Với hắn nói con đường nào cũng dẫn đến La Mã một loại đạo lý. Mấy ngày nay thể nghiệm, đối với An Lâm mà nói thật phi thường đặc thù. Đông lạnh An Lâm như cũ cảm thấy rất lạnh, thế nhưng loại thấu xương giá rét, nhưng bởi vì bên người thân nhân và bạn trở nên ấm áp đứng lên, chính là bởi vì có bọn họ, An Lâm cảm thấy biến thành đông lạnh người, cũng không phải cực kỳ có thể lo sự tình, ít nhất hắn sẽ không cô đơn, sẽ không tuyệt vọng. Ngày cuối cùng, ánh mặt trời chiếu sáng ở trong suốt khối băng trên, khối băng lại hiện lên từng giọt nước, An Lâm đồng học khối băng bắt đầu hòa tan. Tô Thiển Vân vui vẻ nói, hô, ba ngày sau quả nhiên hòa tan, như vậy ta liền không lo lắng. Hiên Viên Thành thấy vậy thở phào một cái, Hứa Tiểu Lan có chút khẩn trương lại có chút trông đợi nhìn An Lâm quanh thân hòa tan khối băng. Hận không được nhiều hơn một cây đuốc, khiến nó hòa tan nhanh một chút. Đại Bạch chính là núp ở An Minh Xuyên phía sau, có chút chột dạ nhìn An Lâm. Bản Uông ở Lương Đình nói chuyện không có bị An Ca nghe được chứ? An Ca biết hiểu bản Uông dụng tâm lương khổ chứ? Rắc rắc, trong suốt giá rét khối băng xuất hiện nứt nẻ, sau đó giống như thủy tinh bể tan tành như vậy, rơi xuống mặt đất. Không có khối băng chống đỡ, An Lâm thân thể chậm rãi hướng mặt đất ngã xuống. Mọi người thấy vậy dọa cho giật mình, lập tức tiến lên đem sắp ngã xuống đất An Lâm đỡ dậy. Hứa Tiểu Lan dùng mềm mại bàn tay trắng nõn dán chặt An Lâm lồng ngực. Tinh túy ấm áp viêm chi lực từ lòng bàn tay chảy vào thân thể của hắn, sưởi ấm hắn thân thể, khai thông đến hắn cứng rắn băng thay đổi kinh mạch. Cảm ơn, ta không sao. An Lâm cảm kích nhìn Hứa Tiểu Lan liếc mắt. Chính mình đứng vững thân thể khôi phục rất nhanh. Xem ra loại này đông lạnh cũng không có gì hậu di chứng. Điều này cũng làm cho hắn thở phào một cái. Quá tốt, Lâm Tử, ngươi rốt cuộc tỉnh. An Minh Xuyên kích động ôm lấy An Lâm thân thể. Nghe ba lời nói, sau này đừng tu luyện loại công pháp này. Quá dọa người, được, đều nghe ngài tán dóc ba ngày, sau này ta không luyện thành được. An Lâm tiếu tiếu, trả lời. An Minh Xuyên ngạc nhiên nói, ngươi bị đông lại, còn có thể nghe được chúng ta nói chuyện. An Lâm cười gật đầu một cái, dĩ nhiên, vừa có thể thấy, cũng có thể nghe được. Hắn liếc một vòng vây ở chung quanh mọi người, nhẹ giọng nói, có các ngươi ở, thật tốt. Hứa Tiểu Lan nghe vậy hơi ngẩn ra, như bạch ngọc đẹp đẽ gương mặt trở nên đỏ ửng, trắng nõn màu trắng mộc mạc tay nhỏ siết chặt, nàng có chút hoảng loạn, chẳng lẽ kia ba ngày buổi tối nàng nói chuyện, làm việc, đều bị An Lâm biết. Đại Bạch nghe vậy càng là chó thân thể run lên, lè lưỡi hướng An Lâm chớp mắt bán manh, liều mạng lấy lòng, được, An Lâm đồng học. Ngươi bây giờ vừa mới tuyết tan, đi nghỉ trước một chút đi. Hiên Viên Thành vẫn rất lo lắng An Lâm, lúc này mở miệng đề nghị. An Lâm không có nhìn về phía Đại Bạch, nghe vậy lắc đầu một cái, cười nói, không cần, ta bây giờ trạng thái tinh thần thật tốt. Tối nay, ta xin mọi người ăn thịt chó. An Minh Xuyên sửng sốt một chút, thịt chó. Kinh thành thật giống như bán thịt chó địa phương rất ít. An Lâm rốt cuộc đưa mắt phong tỏa ở Đại Bạch trên người, quỷ dị cười một tiếng. Không cần, Đại Bạch có mấy trăm cây gì đâu rồi. Đủ chúng ta ăn, mọi người. Đại Bạch chó thân thể rung một cái, lập tức xoay người, nhấc chân chạy. Muốn chạy, An Lâm lạnh lùng cười một tiếng. Phía sau sinh ra phong dực, như gió táp như vậy xông về Đại Bạch. Đại Bạch kia trắng như tuyết, đuôi to bị đại tay nắm lấy. Toàn bộ thân hình bị cự lực tiễn về phía sau. Tha mạng a, An Nga, ta đều muốn tốt cho ngươi a. Gâu gâu gâu, Đại Bạch bị dọa sợ đến mặt chó trắng bệch, lớn tiếng gào thét bi thương. Ha ha, ở ngươi quyết định muốn chết thời điểm, đến lượt nghĩ đến ta sau khi ra ngoài kết quả. An Lâm cười lạnh một tiếng, trong tay quả đấm không có chút nào chần chờ hướng Đại Bạch thân thể hạ xuống. Cuồng phong sậu vũ, vạn lôi oanh minh, thiên băng địa liệt, bật bật bật, ba ba ba, lộc cộc đi, phốc phốc phốc, bật bật bật, ba ba ba, lộc cộc đi, phốc phốc phốc. Đại Bạch kia mang theo vô tận hối hận tiếng hét thảm vang tận mây xanh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.